Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203, chương 98 Hồ đồ quan phán hồ đồ án. Canh 2, Mao Tiểu Ngư nghe hắn ông ngoại lời này, trong lòng tức khắc ấm áp, tuy rằng hắn trên mặt cao lãnh lợi hại, nhưng là trong lòng lại là đã nhận đồng nàng cái này ngoại đưa nữ. Nhạc Văn Hạ mị thấy Lưu Trường Thanh như vậy che chở Mao Tiểu Ngư, trong lòng cũng là cao hứng. Hắn cười nói, ông ngoại, ngài yên tâm, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Lưu Trường Thanh liếc Hạ Mị liếc mắt một cái, kêu rên một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Tuy nói này Hạ Mị điều kiện các phương diện đều không tồi, nhưng là Lưu Trường Thanh vẫn là cảm thấy nhà mình hảo cải trắng làm heo cấp củng, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Lưu Trường Thanh thấy Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư mang theo bọn họ đi qua vài cái khách điếm, cũng không có muốn vào ở bộ dáng, liền hỏi nói. Mao Tiểu Ngư nói, ông ngoại, đi khách điếm a, này đều đi qua mấy nhà. Lưu Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, này người trẻ tuổi, như thế nào tuổi còn trẻ đôi mắt như thế nào liền còn không bằng hắn. Mao Tiểu Ngư nhìn nàng ông ngoại bất đắc dĩ bộ dáng, cười nói, ông ngoại, người nên không phải là đi không đặng đi, lại kiên trì trong chốc lát a. Lập tức liền đến, phía trước chính là Hạ Mị danh nghĩa khách điếm. Lưu Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, người ông ngoại ta chính là lại đi thượng này 10 con phố đều là đi động, thân mình ngạnh lãng đâu, ta liền nói như thế nào không được khác khách điếm, nguyên lai là đi muốn trụ chính ngươi ra, không tồi, biết sinh sống. Mao Tiểu Ngư cười khổ, nơi nào là biết sinh sống a? Chỉ là cảm thấy ở tại Vân Thâm khách điếm phương tiện một ít. Ngày thứ hai, cũng chính là muốn thẩm tra xử lý Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân trạng cáo người trèo thuyền án. Từ thời gian, bọn họ sớm lên, ăn qua sớm một chút sau, đúng hạn đi nha môn, tới rồi khai đường thời điểm. Huyện quan vừa lên tới liền hỏi nằm đường quỳ xuống Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân, các ngươi đã muốn trạng cáo người chèo thuyền lý biển rộng cùng này thuyền viên mưu tài hại mệnh. Nhưng có chứng cứ? Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân hai mặt nhìn nhau. Sau đó Lưu Trường Thanh nói, xác thật là không có, có thể đưa cho đại nhân ngài xem chứng cứ. Chính là, nếu không phải bọn họ dự mưu mưu tài hại dân nói, ta cớ gì muốn đem ta cả đời tích tụ ném tới trong biển a? Còn thỉnh đại nhân minh giám, trả chúng ta một cái trong sạch. Huyện quan trầm tư một hồi, nhìn về phía đường quỳ xuống người chèo thuyền cùng này thuyền viên, hỏi, đối với Lưu Trường Thanh nói, các ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Người chèo thuyền lập tức khóc hô, Thanh Thiên đại lão gia, ngươi phải vì chúng ta làm chủ nha. Tiểu nhân nhiều năm như vậy khai thuyền, luôn luôn hà tẫn bổn phận, chưa bao giờ có qua cái gì mất bổn phận ý niệm. Hắn ở trên thuyền cùng con của hắn khắc khẩu, nói là nhi tử muốn bắt hắn tích tụ đi đánh bạc, cho nên hắn dưới sự tức giận đem châu báu ném tới rồi trong biển. Đây là người trên thuyền đều thấy được, tiểu nhân không biết hắn hiện giờ vì sao lại muốn cắn ngược lại một cái, nói là chúng ta tính toán mưu hắn tài hại hắn mệnh a. Thuyền viên cũng liên tục xưng là, thật là chính bọn họ khắc khẩu mới đưa bạc ném tới trong biển, mời đến trên thuyền mấy cái hành khách cũng là gật đầu xưng là thấy. Huyện quan bắt mắt một phách, nhìn Lưu Trường Thanh nói, lớn mật điêu dân, sự thật cụ ở, người còn có cái gì hảo rào biện? Lưu Trường Thanh mặt mãn bi thương, đại nhân, thảo dân ngoan uổng a, kia chỉ là thảo dân cùng tiểu nhi vì mạng sống mà diễn một chỗ diễn a. Tiểu nhi cũng không đánh bạc tật xấu a, còn dám nói bậy, ta xem ngươi chính là đem bạc chính mình ném, hiện tại hối hận, cho nên muốn bất đắc dĩ phu khống người chèo thuyền, tưởng lừa bịp tống tiền nhân ra tiền tài lấy bổ ngươi sở thất. Huyện quan quát lớn Lưu Trường Thanh nói. Mao Tiểu Ngư nhìn quả thực tức giận, thật không hiểu này huyện quan tự tin là nơi nào tới. Lưu Kinh Vân thấy thế, hô to hoan uổng, đại nhân nếu là không tin, có thể đi làm người xem xét tiểu nhân hay không có đánh bạc tật xấu a. Chính là huyện quan đã cho rằng sự thật chính là như vậy, mặc hắn như thế nào kêu oan cũng chỉ là bỏ mặc. Mao Tiểu Ngư lại đường ngoại nhìn thực sự tức giận. Cái gì đại nhân, quả thực chính là một cái đồ ngốc. Hai ba câu lời nói liền dám lấy chủ quan ước đoán phán một cái án tử. Thật là thị phi không rõ, hắc bạch chẳng phân biệt. Đại nhân, tiểu nữ tử muốn hỏi một chút đại nhân, người ở khi nào sẽ vứt bỏ chính mình cả đời tích tụ? Mao Tiểu Ngư lời lẽ chính đáng hỏi. Mao Tiểu Ngư này vừa hỏi ý nghĩa ở chỗ, quá muốn cho này huyện quan đổi vị tự hỏi. Một người, đem chính mình cả đời đói tích tụ đều bỏ được vứt bỏ. Tất nhiên là gặp cực đại nguy hiểm, không thể không ném tiền tài bảo mệnh. Kia huyện quan chỉ là liếc Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Liền vỗ thước gõ nói, đường ngoại không được ồn ào. Mao Tiểu Ngư lại là càng thêm tức giận. Xin hỏi đại nhân, bọn họ đã nói Lưu Kinh Vân đánh bạc, nhưng có chứng cứ chứng minh hắn thực sự có này tật xấu. Kia huyện quan đối Mao Tiểu Ngư trợn mắt giận nhìn, người tới, đem này nhiễu loạn trật tự nha đầu cho ta đuổi ra đi. Nếu dám nghi ngờ hắn phán đoán, này quả thực chính là đối hắn vũ nhục. So sánh với Mao Tiểu Ngư, Hạ Mị liền bình tĩnh nhiều. Việc này hắn đã sớm liệu đến, vừa vặn biết có tuần phủ đại nhân ở Giang Châu cải trang vi hành. Vì thế liền lấy Nam Hiên thân phận nghĩ phong thư từ, làm tuần phủ đại nhân tiến đến quan khán thẩm án. Bởi vì này tuần phủ đại nhân cùng Nam Hoa quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên tất nhiên là muốn mua Nam Hiên một cái mặt mũi. Vừa rồi Hạ Mị ở trong đám người xem xét một phen, kia tuần phủ đại nhân quả nhiên tới, trong đám người truyền đến một thanh âm. Chính trực hồn hậu, ta nhưng thật ra cảm thấy vị cô nương này vấn đề này để gõ đến chỗ tốt đâu. Mọi người ánh mắt chiều vị này lớn mật trung niên nam tử nhìn lại, huyện quan cả giận nói. Đêm này Điêu Minh cùng nhau đuổi ra đi, kia trung niên nam tử lại là đạm cười, bên cạnh hắn thiếu niên đứng ở hắn phía trước, tuần phủ đại nhân tại đây, người chờ không được làm cán. Thiếu niên nói liền từ trong lòng ngực lấy ra một quả thẻ bài, kia huyện quan vừa thấy kia thẻ bài. Chạy nhanh xuống dưới, quỳ lại nói, tuần phủ đại nhân tới này, chưa từng xa nghênh, còn hướng đại nhân thứ tội, trong lòng sớm đã là bất ổn. Vừa rồi hắn còn làm người đem tuần phủ đại nhân đuổi ra đi đâu. Cái này hảo, chọc đại sự nhi, tuần phủ đại nhân rũ mắt liếc mắt nhìn hắn. Đi qua hắn bên người, lạnh lùng nói, hồ đồ quan phán hồ đồ án, ta xem ngươi vẫn là sớm chút quy điển dưỡng lão đi bãi, tuần phủ đảm nhiệm nói hướng đường thượng. Đi đến, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.